phất tay áo bỏ đi, muội ấy vô tình với ta, Trác Hạo ta cũng không nhất thiết có mỗi mình muội ấy. Trác Hạo ca ca, Mẫn Tố Thu đuổi theo, làn áo bay phấp phới trong gió, trắng tinh tựa mây khói, phiêu đãng xuất trần, sắc trắng rạng người còn đẹp hơn cả tuyết, bước đi không nhanh không chậm, có sự tao nhã của mây vườn tiên sơn, cũng có khí độ vững vàng của người đạp sông, vượt bè, thầy trò hai người không ngự kiếm cứ thế mà đi bộ lên. Đi vào đại điện Trọng Hoa Cung, Lạc Âm Phàm ngồi trước án thư, mới vừa rồi bản thân không khống chế được sát khí, trong tử vẫn thấy bất an, càng sợ sư phụ sẽ hiểu lầm những lời Trác Hạo nói. Liên lụy tới Mộ Ngọc, do dự bước đến, sư phụ, vừa muốn quỳ xuống, một luồng lực vô hình đã nâng nàng đứng lên, Lạc Âm Phàm ý bảo nàng không cần nói, ta đã biết rồi, thấy sư phụ không có ý trách cứ. Trong tử thở phào nhẹ nhõm, đứng ở xa xa bên kia án thư, sửa sang lại ống đựng bút, sổ sách và vật dụng, không ai nói gì, vẫn như thường ngày, mạnh ai làm việc nấy. Màn đêm dần buông, Minh Châu lại chiếu sáng, án thư được lau chùi sạch bóng, sổ sách sắp xếp ngay ngắn, bút trong ống đựng được tẩy rửa sạch sẽ, trà trong ấm cũng được thay mới, mực trong nghiên tản mùi thơm khắp phòng. Mỗi đồ vật trong điện đều được sắp xếp lại gọn gàng. Thân ảnh mảnh mai xuất hiện ở cửa, hai tay bưng chậu nước, sắc mặt có chút nhợt nhạt, trên trán có lấm tấm vài giọt mồ hôi. Lạc Âm Phàm ngẩng đầu, lơ đãng nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi sửng sốt. Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về, châm trà thay nước, tẩy bút mài mực, sắp giấy đưa thư. Đi ra đi vào từ khi vào bước chân vào đại điện này đến tận bây giờ đôi bàn tay trắng nõn kia không có lúc nào rảnh rỗi. Mỗi màu mực, mỗi loại giấy, ngay cả chính bản thân hắn đến giờ cũng không còn biết rõ nơi đặt chúng nữa. Mấy năm nay, ngày qua ngày, đồ đệ nhỏ bé này vẫn yên lặng hầu hạ bên cạnh hắn như thế. Đổi lại nếu là người khác trở thành đồ đệ của hắn, chắc hẳn đã vang danh khắp bốn bề. Mà con bé, không được học thuật pháp, không có vinh quang và địa vị xứng đáng, ngược lại lại bị thương hết lần này đến lần khác, nếu con bé không như thế, hắn cũng sẽ không cảm thấy áy náy đến vậy. Tử Trúc Phong vốn nổi danh là thuật pháp nhất mạch, đứng đầu Nam Hoa, thậm chí đứng đầu cả tiên môn, nhưng luôn luôn không có người thừa kế, không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc thu nhận thêm đồ đệ. Nhưng mà, chỉ truyền thừa cho một người duy nhất, tâm tình Lạc Âm Phàm phức tạp, chỉ biết thầm thở dài. Sự cố chấp của con bé làm hắn không đành lòng, huống chi trước mắt Tử Trúc Phong cũng không thích hợp có thêm nhiều người. Thôi, chờ sau này tu thành kính tâm thuật, thay con bé diệt trừ sát khí, rồi sẽ truyền thuật pháp cho con bé vậy. Có lẽ số mệnh đã định rồi, Lạc Âm Phàm hắn chỉ có thể thu nhận một đồ đệ duy nhất mà thôi. Trong tử cảm nhận được ánh mắt sư phụ, tim đập thình thịch, đặt chậu nước xuống, quay lại nói, đệ tử có một chuyện muốn hỏi sư phụ. Lạc Âm Phàm vuốt cằm ý bảo nàng nói. Trong tử im lặng một lát, nói, thật sự không thể cứu được đại thúc sao? Lấy thân tuẫn kiếm, ngay cả một chút hồn phách cuối cùng cũng không giữ lại được sao ạ? Ánh mắt Lạc Âm Phàm khẽ lay động, nhìn trọng tử một lúc lâu mới cất lời. Biết rõ ma kiếm không thể giữ lại, còn cam lòng làm ký chủ, nhìn nó làm hại nhân gian, sở bất phục mặc dù không hổ thẹn với Trường Sinh Cung. Nhưng nếu y biết quý trọng tiên môn, biết quý trọng chúng sinh thì hà tất có kết cục này sao? Y cũng đã hiểu ra tất cả, con không cần phải đau buồn nữa. Rõ chưa, trọng tử hiểu, không biết việc tinh lọc ma kiếm tiến triển thế nào? Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Trọng tử cụp mắt, nó là do đại thúc dùng tính mạng đổi lấy. Con muốn đi xem, sư phụ và trưởng giáo tự biết sắp xếp, kiếm sắp được tinh lọc, lúc này con không nên đến gần. Lạc Âm Phàm sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, không còn sớm nữa, con lui xuống trước đi. Trọng tử cũng không viện cớ ở lại giống như trước nữa. Vâng lời lui xuống. Những ngày tới không cần phải nóng lòng luyện công đâu, con nên nghỉ ngơi nhiều thêm chút nữa đi. Dạ, cách chương.